Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2229, ngàn cân treo sợi tóc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến không gian loạn lưu cùng Lôi Khu. Đều cần chừng một tháng có thể đi qua. Cho nên, nàng muốn nơi này đoán chừng cũng liền một tháng. Thời gian lại qua 2 ngày. Ngày thứ 18 lúc, Khúc Đàn Nhi nhanh đặt tới đám mây. Nàng một kiếm đâm vào nham thạch bên trong. Nhìn qua phía trên đám mây. Vân sóng chiều động. Bên trong giống có đồ vật gì? Khúc Đàn Nhi cái này một cái kẻ ngoại lai. Giống kinh động trong đám mây. Bất quá, đám mây bên trong có cỗ nhàn nhạt tinh mang. Là yêu thú. Nàng kinh ngạc, là cái gì yêu thú? Thế mà sinh hoạt tại đám mây bên trong. Chú định không người giúp nàng giải đáp. Nguyên nhân là nàng che lại mi tâm. Không cho phép thánh đàn bên trong người kia và long lão đầu đi ra. Nàng tiếp tục đi lên leo lên. Lặng yên không tiếng động. Động tác càng ngày càng nhanh nhẹn. Không thể chậm lại. Nếu là kinh động yêu thú cũng phiền phức đi. Chợt, nàng động linh khí. Đáng tiếc xem nàng thân thể. Cách bồng bềnh vân. Còn kém mấy trượng lúc. Đã kinh động trong mây bá chủ. Chỉ gặp, cái kia trong mây nhô ra một cái to lớn yêu thú đầu. Bộ dáng có được cực kỳ xấu xí. Đầu lớn có thể con mắt lại cực nhỏ. Chính mê mang ánh mắt đánh giá Khúc Đàn Nhi. Chỉ là gặp đến đầu này. Không gặp thân thể. Nhưng chỉ xem cái này một cái đầu. Đã đầy đủ có thể tưởng tượng ra. Cái này yêu thú đến cỡ nào to lớn. Chỉ ít dài đến như mấy ngàn dặm. Khúc Đàn Nhi giật nảy cả mình. Làm thấy rõ ràng nó ánh mắt. Không có uy hiếp lực đồng dạng. Nàng thầm buông lỏng một hơi. May mắn đụng tới tính tình ôn hòa. Có thể là xem nàng nghĩ như vậy. Cái kia yêu thú lại đột nhiên ở giữa như bị người xâm chiếm lãnh địa đồng dạng. Quay người, dùng to lớn cái đuôi hướng Khúc Đàn Nhi bên kia quét tới. Cái này quét qua động tác. Bởi vì yêu thú thân thể to lớn, cho nên động tác không tính nhanh. Nhưng nếu để cho cái này quét qua, tuyệt đối sẽ muốn mạng người. Khúc Đàn Nhi đắng nha. Thế mà bị cái này yêu thú con mắt lừa gạt. Bất quá. Mấu chốt thời khắc nàng cũng sẽ không bị dọa đến sẽ không động. Càng sẽ không ở chỗ cũ chờ chết. Làm yêu thú tập kích qua đây. Nàng trong lòng cảm giác nguy cơ liền đột nhiên lên. Tại thời gian ngắn nhất bên trong. Quét qua cảnh vật chung quanh. Liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Không chỗ có thể trốn. Một kích kia quá mạnh. Mà an toàn nhất địa phương. Lại là yêu thú thân thể nơi. Thế là, nàng linh khí như dây thừng trong nháy mắt quấn lên yêu thú cái đuôi. Lập tức nhảy xuống, ầm ầm, vừa rồi nàng chỗ nham thạch, bị cái này quét qua, hủy ra một cái hố to. Chỉ là, nàng người giữa không trung, linh khí như dây thừng tính linh hoạt cực cao. Coi như yêu thú lại thế nào động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Trừ phi, yêu thú quyết tâm. Rơi xuống mặt đất, nhưng mà, cái này trong mây yêu thú thân thể to lớn, cũng không làm sao linh hoạt. Cái này cũng giảm bớt nàng độ nguy hiểm. Nhưng mà, người giữa không trung, nàng dùng linh khí rung động, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường cong. Nàng rơi xuống yêu thú phần đuôi, lại một cái thuấn di, rơi xuống nó sau lưng. Yêu thú sau lưng có thể không có mọc ra con mắt. Huống chi nàng người nhẹ như tơ liễu, bay xuống lúc lại tận lực tránh đi yêu thú thị giác. Bởi vậy, nàng thế mà cứ như vậy an toàn. Khúc Đàn Nhi cũng không nhịn được muốn ói hỏng bét, gặp qua xui xẻo, chưa thấy qua giống nàng xui xẻo như vậy. Cái này yêu thú giống tìm kiếm nàng một hồi, không gặp nàng bóng dáng lại an tĩnh lại, trong mây ánh mắt bị hạn chế. Xa nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy ngoài trăm thước. Bởi vì tầng mây quá mức dày. Mà dần dần mà, nàng phát hiện dị dạng. Đây thật là tầng mây sao? Không đúng rồi, lại là huyền khí. như thế nồng đậm huyền khí. Vậy mà thực chất hóa, lão thiên, nàng cảm giác tốt choáng. Sớm biết rõ, mang theo Thành Thành qua đây tốt bao nhiêu. Ở chỗ này tu luyện, quả thực là kỳ ngộ. Tiến triển cực nhanh cũng không đủ, cách chương.